Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, biến sắc ẩn thân y. Tông chủ mời nói, chỉ cần đệ tử biết, nhất định biết gì nói nấy. Triệu Tiền Tiền cảm giác có cổ phần gió lạnh thổi qua, lập tức mặt đầy trịnh trọng biểu tình. Hào hào hào, quả nhiên không hổ là bổn tọa đệ tử đắc ý nhất. Mạc Bất Phàm cười to, vỗ một cái Triệu Tiền Tiền bả vai, mặt đầy vui vẻ yên tâm biểu tình. Tiền Tiền a, bổn tọa hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không Triệu gia bảo khố ở địa phương nào? ... Triệu Tiền Tiền nhất thời sững sờ, mặt đầy kinh ngạc, vừa định nói thẳng tiếp nuốt xuống, mặt đầy biểu lộ quái dị. Ta thân ái tông chủ a, ngài hỏi ta vấn đề như vậy thật tốt sao? Bất kể nói thế nào, ta giàu gì cũng là Triệu gia một thành viên, Triệu gia thất công tử, ngài cũng quá, ai? Mạc Bất Phàm ngay sau đó than nhẹ một tiếng, mặt đầy ưu sầu, mang theo chút thất vọng ánh mắt nhìn Triệu Tiền Tiền. Tiền Tiền a, Tiền Tiền, ngươi nhưng là ta đệ tử đắc ý nhất a, ta vì bồi dưỡng các ngươi là hao hết tâm lực, là lên so với kê sớm, ngủ so với cẩu vãn, vì các ngươi là lao tâm lao lực, sầu bạch rồi đầu, tốn vô số nguyên thạch mới cho các ngươi kiến tạo ra những thần kia kỳ kiến trúc. Ngươi nói ta dễ dàng sao? Nhưng là ngươi, nhưng là ngươi, ai, quá làm cho ta hàn tâm a. Ta, Triệu Tiền Tiền mặt đầy hắc tuyến, không nhịn được dùng mình một cái, trên mặt nổi lên không nói gì thêm táo bón như vậy biểu tình. Tông chủ, ngươi rõ ràng chính là tham tiền. Nói bậy nói bạ. Mạc Bất Phàm nghiêm sắc mặt, nhất thời quát lên, giống ta chính trực như vậy hiền lành, một lòng chỉ làm đệ tử môn lo nghĩ tốt tông chủ, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, làm sao sẽ tham tiền? Cho cười, tham tiền là hệ thống. Mạc Bất Phàm ở tâm lý bổ túc phía sau câu nói kia. Hừ, Triệu Tiền Tiền một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. Tiền Tiền a, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm chuyển một cái, thành khẩn nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Triệu gia bảo khố ở đâu, đến thời điểm trở lại tông môn, ta cho ngươi một cái đại đại tưởng thưởng. Thật không? Triệu Tiền Tiền nhất thời tỏa sáng hai mắt. Cái dạng gì tưởng thưởng? Nhất định là với những đặc đó thù kiến trúc như thế đặc thù tưởng thưởng. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, được, bây giờ ta liền mang tông chủ ngài đi. Triệu Tiền Tiền trực tiếp bán đứng Triệu Tài Thần, đại nghĩa lẫm nhiên nói, đệ tử mới vừa rồi nghe xong tông chủ đại nhân một phen lời tâm huyết, đệ tử ta thật cảm thấy hổ thẹn, đã rơi lệ đầy mặt. Thân là Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn nội môn đệ tử, ta cũng không biết vì tông chủ đại nhân phân ưu, bây giờ ta nhất thời mau chóng tỉnh ngộ, mới biết tông chủ đại nhân tài là thực sự tốt, cho nên ta muốn mang ngài đi, ai cũng không thể ngăn cản ta. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm một bộ ta liền ha ha một chút biểu tình, vỗ một cái Triệu Tiền Tiền bả vai, thành khẩn nói, thật là trẻ con là dễ dạy a. Đâu có đâu có, so với tông chủ đến, đệ tử còn chưa kịp tông chủ đại nhân một phần vạn. Triệu Tiền Tiền cười ha hà, còn không mau một chút dẫn đường. Mạc Bất Phàm tiện tay vỗ xuống Triệu Tiền Tiền sau ót. ... Triệu Tiền Tiền liếc mắt, tông chủ nếu như ngươi vỗ nữa đi xuống, chụp choáng váng ngươi bồi lên sao? Tông chủ, Triệu gia bảo khố tàng tương đối sâu, còn có thủ vệ cùng với trận pháp bảo vệ, ngài coi như đến, chỉ sợ cũng không vào được. Triệu Tiền Tiền ở phía trước dẫn đường, nhỏ giọng nhắc nhở, không việc gì. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, đi trước nhìn kỹ hắn nói, vậy được đi. Triệu Tiền Tiền gật đầu một cái, Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tiền Tiền một đường hướng phía đông đi. dọc theo đình hành lang, trong lúc gặp nhiều lần nha hoàn cùng người làm rối rít hành lễ, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tiền Tiền mới tới mục đích nơi. Đập vào mi mắt là một cái giống như tường đồng vách sắt như vậy pháo đài. Bốn phía các nơi đều có thủ vệ, vây nước chảy không lọt. Tông chủ, trước mặt cái thành nhỏ kia bảo là được. Triệu Tiền Tiền chỉ, ta phỏng chừng ngài khả năng không vào được, coi như cưỡng ép xông. Nếu như bị phát hiện, vậy coi như đại sự không ổn. Nguyên thạch tuy tốt, nhưng vẫn là phải nghĩ lại sau đó làm a. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, trực tiếp xông vào khẳng định không được. Tha cho ta nghĩ biện pháp. Mạc Bất Phàm làm bộ suy nghĩ, đồng thời mở ra tông môn cửa hàng, ở bên trong tìm thích hợp sử dụng vào lúc này vật phẩm. Trong tay hắn còn có 26.000 điểm tích phân, mới có thể mua được thứ tốt. Triệu Tiền Tiền, người trước trở về, mang theo mẹ của ngươi, đến thời điểm nghe ta mệnh lệnh, ta mang bọn ngươi cùng rời đi nơi này. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng tông chủ. Triệu Tiền Tiền trịnh trọng gật đầu, sau đó lặng lẽ lui về phía sau rời đi. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, tốn hơn nửa canh giờ, hắn cuối cùng là ở tông môn trong thương thành tìm được thích hợp lúc này sử dụng hàng hóa rồi. Hàng hóa, biến sắc ẩn thân y cấp bậc, thượng phẩm linh khí giới thiệu. Đây là lấy yêu thú cửu thải biến sắc long bì luyện chế mà thành thượng phẩm linh khí. Trong đó còn sáp nhập vào nguyên năng khoa kỹ, có thể căn cứ hoàn cảnh chung quanh tiến hành biến sắc ẩn thân. Đồng thời còn có thể che giấu hơi thở, thích hợp lẻn vào ám sát. Giá cả, 10.000 điểm tích phân. Vật này, có chút đắt. Mạc Bất Phàm nỉ non. Thượng phẩm linh khí lại muốn 10.000 điểm tích phân. Hạ phẩm pháp khí yêu cầu ước chừng 100.000 điểm tích phân mới có thể mua được. Mạc Bất Phàm 26.000 điểm tích phân còn thiếu rất nhiều. Pháp khí không mua được, sẽ dùng cái này thượng phẩm linh khí thích hợp một chút. Mua, Mạc Bất Phàm xác nhận, hao tốn 26.000 điểm tích phân, mua thành công. Hàng hóa đã phát ra đến thùng vật phẩm, nhắc nhở pop up lóe lên một cái rồi biến mất. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, tìm được biến sắc ẩn thân y. Toàn thể hình thái giống như là một món rộng lớn áo mưa, phơi bày cửu thải màu sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử vân vân, liền giống như cầu vồng, mỗi một chủng màu sắc cũng chiếm cứ một cái bộ phận. Lấy ra, hư ảo biến sắc ẩn thân y hiển hiện ra, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Cửu thải màu sắc biến mất, biến thành cùng bốn phía giống nhau như đúc màu sắc, phẳng phất biến mất như thế. Cái này cũng là không phải biến mất, mà là sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh chính giữa. Lợi hại, lợi hại. Mạc Bất Phàm vận chuyển chân nguyên, đem biến sắc ẩn thân y nắm giữ, sau đó đem biến sắc ẩn thân y mặc vào người, trên người màu sắc biến hóa, tựa như biến mất, hòa tan vào rồi hoàn cảnh chung quanh chính giữa. Thừa dịp thiên còn không có toàn bộ phát sáng, hành động, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, về phía trước pháo đài nhỏ đến gần. Mạc Bất Phàm mỗi đi lại một bước, trên người biến sắc ẩn thân y tự động biến đổi màu sắc, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, căn bản không nhìn ra quá lớn khác thường tới. Trọng yếu nhất là biến sắc ẩn thân y còn hoàn toàn ẩn núp Mạc Bất Phàm khí tức, dĩ nhiên là càng không thể nào bị phát hiện. Mạc Bất Phàm lại thi triển côn bằng thần văn, tốc độ phi khoái, quét, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Ô, một vị trong đó thủ vệ bước chân dừng lại, thần sắc hơi lộ ra nghi ngờ, nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện gì hết. Xảy ra chuyện gì? Cầm đầu thủ vệ đội trưởng hỏi. Há, không việc gì, đội trưởng, mới vừa rồi thật sự muốn có một trận gió ở trước mặt ta thổi qua. Thủ vệ kia nói. Ô, thủ vệ đội trưởng gật đầu một cái, cũng lên tinh thần đến. Mặc dù không người có gan dám đánh chúng ta Triệu gia bảo khố chú ý, nhưng vẫn không thể buông lỏng. Nếu như bảo khố xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải chết. Đúng đội trưởng, bọn thủ vệ cùng kêu lên đáp lại. Người tốt, Mạc Bất Phàm mai phục ở thủ vệ trên đỉnh đầu trên trần nhà. Coi như nhìn kỹ cũng không nhìn ra cái gì khác thường đến. Ngay mới vừa rồi, có mấy cái Mạc Bất Phàm không có chú ý địa phương đều có thủ vệ ẩn núp. Thật là một cái tường đồng vách sắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.